Chương 0742, ngoài ý muốn ra sức. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh hất lên ẩn thân áo choàng, vụng trộm đem từ phủ từ trên xuống dưới tất cả đều dò xét một lần. Điều tra thời điểm, Quân Vô Cực không cảm thấy có cái gì, Tạ Lưu Cảnh lại khẩn trương cực. Quân Vô Cực thân thể một mực cùng hắn gấp dính chặt vào nhau, ngực mềm mại dán tại trên cánh tay hắn, để cho hắn phi thường không được tự nhiên, luôn luôn nhịn không được tâm viên ý mã. Nếu là đột nhiên gặp được người, tình huống liền lúng túng hơn. Hai người sẽ thiếp càng chặt hơn, một ít xúc cảm QNZ sẽ trở nên càng thêm rõ ràng. Đến cuối cùng, Tạ Lưu Cảnh thậm chí không biết mình rốt cuộc là làm sao chống nổi. Hắn nhưng là cái nam nhân bình thường vì không có ở đây Quân Vô Cực trước mặt xấu mặt, Tạ Lưu Cảnh một mực cố gắng khắc chế. Nhưng mà cũng chính bởi vì hắn khắc chế đến quá lợi hại, Quân Vô Cực vẫn không có phát giác được hắn không được tự nhiên. Năng lực chú ý toàn bộ đều đặt ở cảnh giác chung quanh đột nhiên xuất hiện người, còn có điều tra từ phủ cấp trên. Hơn nữa ở trong mắt nàng, Tạ Lưu Cảnh chỉ là bằng hữu mà thôi, căn bản là không tính là nam nhân. Về phần lần trước Tạ Lưu Cảnh trên lôi đài thốt ra vị hôn thê, Quân Vô Cực đã sớm quên mất. Nàng chỉ coi Tạ Lưu Cảnh là ở thay nàng giải vây, tựa như nàng trước đó làm bộ cùng Tạ Lưu Cảnh mập mờ một dạng, căn bản là không có suy nghĩ nhiều. Thế là liền đắng Tạ Lưu Cảnh, thân vì một cái nam nhân bình thường, ưa thích nữ nhân áp sát vào trong ngực, hắn lại chỉ có thế cực lực cẩn nhẫn. Cũng may, từ phủ rốt cục điều tra kết thúc rồi. Quân Vô Cực phát hiện không ít manh mối, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này Tạ Lưu Cảnh truyền âm hỏi nàng, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào, hiện tại trời còn chưa có tối, đối phương hẳn là sẽ không nhanh như vậy động thủ, chúng ta đi ra ngoài trước, chính ngắm nghĩa cẩn thận Bạch Đốc bọn họ thế nào. Xét thấy Bạch Đốc đưa lên nhập đội, còn có phong lang quan biến hóa, Quân Vô Cực đối với thực lực của hắn có phần có lòng tin. Nàng lần này cố ý để cho Tiêu Kỳ cho Bạch Đốc truyền tin, liền là muốn cho Bạch Đốc sớm chuẩn bị, miễn cho bị Tần Lãng cùng Từ Huy đánh trở tay không kịp. Hiện tại liền để cho nàng đi nhìn xem, Bạch Đốc đem sự tình hoàn thành dạng gì. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem nàng cười không ngớt bộ dáng, một trái tim lập tức trở nên mềm mại đứng lên, chỉ cảm thấy so uống quỳnh tương còn muốn thơm ngọt. Có Quân Vô Cực nụ cười này, trước đó ẩn nhẫn tựa hồ cũng trở nên không quan trọng. Hắn đang nghĩ nói tốt, đột nhiên phát giác được cái gì, thần sắc hơi động một chút. Không cần phải đi, bọn họ đã tới. Ân Quân Vô Cực giật mình, tinh tế cảm ứng một phen, lại cái gì cũng không có phát hiện. Thẳng đến chốc lát, nàng mới rốt cục phát giác được có người chính hướng từ phủ mà đến. Quân Vô Cực không khỏi nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh, có chút chua linh lợi nói ra, nhìn tới, ngươi bây giờ tu vi quả nhiên trên ta xa. Tạ Lưu Cảnh phát hiện thời điểm, nàng có thế cái gì đều không thể phát hiện. Tạ Lưu Cảnh cảm thấy buồn cười, làm sao QNZ không nghĩ tới Quân Vô Cực vậy mà tại ý cái này ta niên kỷ lớn hơn ngươi, tu luyện niên đại dài hơn ngươi, ngay cả tài nguyên cũng phải thắng ngươi, cái này có gì đáng kinh ngạc, nhưng lại ngươi, mới tu luyện 10 năm không đến, cũng đã là không cho nói. Quân Vô Cực ra tay như điện che miệng hắn lại, không cho hắn nói tiếp. Nàng hiện tại ở tu vi lại so ra kém Tạ Lưu Cảnh, mới không cần ở trước mặt hắn ném cái mặt này. Chúng ta đi địa lao. Quân Vô Cực lôi kéo Tạ Lưu Cảnh hướng địa lao phương hướng đi đến, vừa đi vừa nói, lần này tới không ít người, sợ là muốn hung hăng nháo một trận trước. Người kia chắc chắn sẽ không từ bỏ dạng này cơ hội thật tốt, chắc chắn sẽ thừa dịp lúc này đem người trộm ra đi, chúng ta đi địa lao ôm cây đợi thỏ.